Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tuyệt đối sẽ không hối hận. Đối với có thể hay không lớn chuyện này, Mục Nhu Nhu có lý do đi hoài nghi. Ngươi cho rằng nàng chưa dùng qua phương pháp sao? Các loại các dạng phương thức, thuốc, chính mình xoa bóp, thậm chí là đi luyện bắp thịt, hết thảy vô dụng. Đạo Tuệ nói nàng có thể. Mục Nhu Nhu tâm hỉ hơn, không khỏi sinh ra hồ nghi. Đối với lần này, Đạo Tuệ hiện trường biểu diễn một phen, từ hệ thống Na mua một chi siêu cấp đặc hiệu thuốc, bôi lên ở hai tay trên, sau đó làm cho Mục Nhu Nhu cởi ra mặc áo. Đạo Tuệ tự mình bắt đầu, đừng nói, thật sự rất tốt bình. Đạo Tuệ hoàn toàn không có sở đồ chơi kia cảm giác. Nếu như không phải mắt thấy là Mục Nhu Nhu, nàng muốn tưởng là nam nhân. Vì để cho Mục Nhu Nhu tin tưởng, Đạo Tuệ chịu đựng đau lòng mua xoa bóp kỹ xảo. Hai tay linh hoạt tựa như có linh hồn. Ở Mục Nhu Nhu bằng phẳng trên sân bay công việc, kỳ thực cái này đặc hiệu thuốc cho Mục Nhu Nhu chính mình dùng cũng giống vậy. Chỉ là nha, Đạo Tuệ bình thừa có tiện nghi không chiếm vương bát đản trong lòng. Yên tâm thoải mái đích thân tới. Huống hồ a, ném diệt trừ bằng phẳng không có gì xúc cảm khuyết điểm. Thật ra thì vẫn là rất tốt, trơn chuột như tàu phở giống như da, xúc tua vô cùng mịn màng. Đặc biệt Mục Nhu Nhu cảm thấy thẹn đến không dám mở mắt. Hô hấp dồn dập bộ dạng càng là cực kỳ tốt. Một phen sấp xỉ 5 phút đồng hồ xoa bóp xuống tới. Đạo Tuệ mang theo Mục Nhu Nhu đi soi gương. Có nha, Mục Nhu Nhu hồ nghi. Tả hữu chuyển xem, đương nhiên là có lạp. Người có thể là tâm lý phản ứng. Không nhìn ra, ta làm những người đứng xem nhìn rõ ràng nhất. Trở nên lớn một chút a hát. Chuyện ma quỷ, chỉ có lần đầu tiên xoa bóp làm sao có thể trở nên lớn a. Đạo Tuệ từ hệ thống nơi đó lấy được số liệu, ngay cả một chút xíu cũng không có. Bất quá cái này tự nhiên là không thể nói. Đạo Tuệ còn trông cậy vào có thể sử dụng cái này làm cho Mục Nhu Nhu bằng lòng đem nữ hài cho nàng. Như vậy đương nhiên muốn khuếch đại sự thật. Thực sự, Mục Nhu Nhu thấy Đạo Tuệ nói rất trôi chảy. Hơn nữa có thể là Đạo Tuệ đè xuống đến mức rất dùng sức. Nàng cảm giác hai bên nhiệt hồ hồ. Ngay tại lúc này cũng rất ấm đâu. Cúi đầu cẩn thận nhìn. Mục Nhu Nhu đỏ mặt quần áo nón này chỉnh tề. Vội ho một tiếng. Bước đi không phải rất ổn trở lại chỗ ngồi. Rốt cuộc là nguyên anh kỳ đại năng. Trong nháy mắt sắc mặt liền khôi phục bình thường. Đạo Tuệ a, cô bé kia là phi thường trọng yếu. Mấu chốt nhân tố. Cũng rất phiền phức. Trước đây vậy đối với phu thê dặn dò không để ý tới. Bất kể cách làm, có một chút càng là trọng yếu nhất. Đó chính là ở nữ hài bất tử điều kiện tiên quyết. Nguyện thua cuộc a. Người đã cố ý muốn nàng, ta đây liền đem nàng giao phó cho ngươi. Nghiêm trang nói, Mục Nhu Nhu từ trong ngăn kéo tìm kiếm ra một quyển tử. Bá bá bá viết lên nội dung, đại khái ý tứ chính là nàng. Thân là Vân Hải học viện trường, phê chuẩn Đạo Tuệ phụng dưỡng nữ hài. Cũng liền coi như là cô bé chủ nhân. Đem nội dung viết xong, Mục Nhu Nhu đắp chính nàng in vào, kể cả vân tay. Ký tên gì gì đó, loạn thất bát tao một đống lớn, đem trang này giấy kéo xuống, làm cho Đạo Tuệ ký tên. Có cái này, từ nay về sau ở nơi này Vân Hải học viện, nữ hài liền trở thành Đạo Tuệ vật riêng tư. Thủ tục nhập học này chờ chút hoặc là ngày mai làm. Còn ngươi nữa ký túc xá phân phối. Lớp, a hát, cũng chính là ngươi muốn học cái gì? Tu chân, ma pháp, võ công. Siêu năng lực, những thứ này chính ngươi nhìn tới. Ta đề cử ngươi tu chân. Dù sao đây là ta sở trường. Có vấn đề gì ta có thể cho ngươi xuất một chút chủ ý. A, mặt khác bên trong học viện là cấm đấu nhau. Mặc kệ có bất kỳ mâu thuẫn cũng không có thể xuất thủ đả thương người. Chỉ có ở đặc định thời kỳ mới có thể cho phép. Điểm này đừng quên. Lo lắng Đạo Tuệ biết bởi vì cô bé sự tình đi đánh người. Đả thương người, Mục Nhu Nhu cường điệu dặn dò cái này. Bắc Mây khu nam giáo cùng Nam Hải khu nữ giáo là tách ra. không thể tùy tiện bước vào bên kia. Trước ngươi chạy loạn khắp nơi đó là bởi vì còn chưa phải là ta Vân Hải học viện học sinh. Cho nên không có việc gì. Bây giờ tiến vào đến học viện, lại không thể trái với quy định. Ngạch, nam kia nữ nhân xa nhau. Làm sao nói yêu thương a? Nói yêu thương, Mục Nhu Nhu chẳng đáng cười. Đây chẳng qua là làm lỡ sự tình mà thôi. Không cho phép, học sinh nên làm học sinh chuyện của mình. Mù nói chuyện gì yêu đương, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiểu sắc hồ ly, ta có thể nói cho ngươi biết a hát, tuyệt đối không thể đi nam giáo. Coi như là thích đi nữa bên trong xuất ca, nam sinh, cũng không có thể. Điểm này xin yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Đạo Tuệ trong lòng cười ha hả, nói đùa, nàng chuyên tâm để ý. Tam quan đều bình thường đại lão gia, nơi nào sẽ đi thích xuất ca a? Có cái này đầy giáo nữ sinh đã đủ hải bí. Mục Nhu Nhu đương nhiên là không biết Đạo Tuệ ý nghĩ trong lòng. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Đạo Tuệ cái này thích xàm sở nàng thiếu nữ là ưa thích cô gái. Nếu không, không biết có thể hay không thay đổi chủ ý. Đem Đạo Tuệ phân đến nam giáo đâu. Đây cũng là thuộc về chuyện không xác định rồi. Sự tình giao phó xong thành. Mục Nhu Nhu phái Đạo Tuệ đi nhanh lên. Trước khi đi, Mục Nhu Nhu hữu ý vô ý nói ra câu trở nên lớn sự tình. Đạo Tuệ tâm lĩnh thần hội nhéo nhéo hai tay. Thấy vậy, Mục Nhu Nhu yên tâm lại. Cái kia, Mục Nhu Nhu gọi ngươi đi vào đâu? Đạo Tuệ ra học viện trưởng phòng làm việc về sau. Nói với Sino rồi những lời này. Sino nhíu, không có nhìn Đạo Tuệ cùng nữ hài. Trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Yên tĩnh trong hành lang cũng chỉ còn lại có Đạo Tuệ cùng nữ hài. Học viện trưởng đã đáp ứng rồi. Từ giờ trở đi, ngươi theo ta người. Xem, đem tấm kia phê chuẩn giấy chứng nhận đưa tới nữ hài trước mặt để cho nàng xem. Đạo Tuệ mỉm cười, nữ hài không nói gì. Ngón tay nắm bắt góc áo. Đạo Tuệ không vội, đứng ở cô bé bên cạnh. Không bao lâu, Sino từ trong phòng làm việc đi ra. Đi ngang qua Đạo Tuệ bên người thời điểm. Nói câu đi theo ta. Không có ngừng lưu trực tiếp ly khai. Đạo Tuệ le lưỡi, ôm lấy nữ hài đuổi theo. Nữ hài đầu tựa vào Đạo Tuệ trong cổ. Không rên một tiếng. Trên người nàng rất nhiều tổn thương còn chưa khỏe. Còn đau, Sino công sự công bạn giọng nói. Mang theo Đạo Tuệ ở Nam Hải nữ giáo dạo qua một vòng. Các loại phương tiện, tầng trệt, sử dụng quyền hạn. Sino rất tốt hoàn thành nàng từ Mục Nhu Nhu nơi đó nhận được nhiệm vụ. Dù cho bản thân nàng tuyệt không thích như vậy, Đạo Tuệ dọc theo đường đi ngạc nhiên nhìn. Không chỉ là nàng, nữ giáo hết thảy nữ sinh đều được đàn kết đội đang vây xem. Đạo Tuệ lựa chọn nữ hài. Nàng muốn nữ hài, từ học viện trưởng nơi đó. Bây giờ nhìn Đạo Tuệ trong lòng ôm nữ hài. Đại gia trong lòng hiểu chuyện này. Bởi vì đối với Đạo Tuệ ký túc xá còn không có an bài xong. Cho nên liền nơi ở tạm làm định ra. Chuẩn bị các loại Đạo Tuệ tiến vào học viện học tập về sau lại chia xứng. Đạo Tuệ không có ý kiến. Ở đi thăm xong rồi về sau. Nàng ôm nữ hài đi đến rồi nữ hài ở cái kia có thể được gọi là ổ chó nơi ở. Dọc theo đường đi liền một cái lời thật tốt nữ hài. Ở Đạo Tuệ nhẹ nhàng đưa nàng thả lên giường về sau. Lên tiếng, ngươi, không nên làm như thế. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào đâu? Học viện trưởng đại nhân không phải đáp ứng rồi có thể đồng ý ngươi nhiều mấy chuyện sao? Quyền lợi tối đại hóa, đó mới là ngươi nên làm. Nữ hài lóe ra như nước trong veo con ngươi. Cắn môi nói rằng, Đạo Tuệ liêu lại bên tai sợi tóc. Một tay chống nạnh, đối với ta hiện tại mà nói, ngươi mới là ta muốn nhất. Đạo Tuệ dự đoán nữ hài cảm động, nước mắt lưng tròng biểu hiện không có tới. Nữ hài chỉ là nhìn Đạo Tuệ liếc mắt, xoay người hướng về phía bên tường. Đạo Tuệ xui xẻo, ta cái gì đều không thể giúp ngươi. Một lúc lâu, nữ hài nói rằng, trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Đạo Tuệ vỗ vỗ mặt mình chứng, không quan hệ a hát, đây là tự ta ra quyết định, coi như ngươi là trói buộc, là gánh vác. Chẳng có tác dụng gì có. Ta cũng muốn ngươi. Ngươi sẽ hối hận. nghẹn ngào không nói. Cô bé bả vai còn vi vi run. Ta sẽ không hối hận. Tuyệt đối. Đạo Tuệ ngồi ở bên giường. Tự tay nhẹ nhàng phủ ở cô bé trên vai. Nữ hài thân thể run lên. Không tiếng động nghẹn ngào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.